Thằng nhóc cười rất vui vẻ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1109, hai anh em sinh đôi thông minh. 4. Trang Nại Nại im lặng nghe. Tuy giọng điệu của anh rất bình tĩnh nhưng cô vẫn cảm nhận được sự khổ sở trong đó. Ông ta rất ít khi ở nhà. Ba của những đứa trẻ khác sẽ dẫn bọn nó đi chơi khi có dịp. Còn anh, từ khi anh hiểu chuyện, ông ta chưa từng dẫn anh đi đâu, cũng chưa từng ôm ấp thân thiết với anh. Khi đó, anh hiểu ông ta là ba của người khác, chứ không phải ba của anh. Một đứa trẻ 6 tuổi, thời điểm khát vọng tình thương của người cha như vậy, thế nhưng lại luôn nói với anh là không rảnh. Vậy mà ông ta lại có thời gian chơi đùa cùng con trai của kẻ thứ ba. Lúc đó, chắc hẳn là Tư Chính Đình rất đau lòng khổ sở, rất bất lực. Lúc về, thấy mẹ miễn cưỡng cười đùa, anh mới hỏi ba đâu. Mẹ nói ba bận làm việc. Mẹ tìm cho ông ta rất nhiều lý do, nhưng anh hiểu, mẹ làm vậy không phải là vì thương ông ta, mà là vì thương anh. Mẹ không muốn để anh mất hết hy vọng. Cho nên, anh nói với mẹ, anh không cần ba. Bởi vì, với anh mà nói, có ba còn khổ sở hơn không có ba. Sau đó thì sao? Trang Nại Nại khẽ hỏi. Sau đó, mẹ ly hôn với ông ta. Ông ta bỏ hai mẹ con anh không một chút do dự. Nhiều năm trôi qua, mỗi lần quay về, ông ta nếu không đòi tiền thì sẽ đòi cái gì đó, chứ chưa từng hỏi anh, hỏi MS. Đinh, công ty thế nào? Công việc có vất vả không? Cũng chưa từng hỏi anh học tập có khó không? Ông ta bỏ mặc tất cả mà đi. Dù ông ta không lấy được một đồng nào, nhưng thực tế ông ta đã bỏ lại rất nhiều vấn đề rắc rối. Trong công ty, không chỉ có các cổ đông chầu trực bọn họ sơ sẩy, còn có một người chú luôn rình rập trước chủ tịch. Thời gian đó, MS, Đinh đã phải gồng mình gánh đỡ tất cả. Bà chỉ có một mình, lại còn không phải họ Tư mà phải quản lý toàn bộ Đế Hào. Thảo nào, cuối cùng Tư Chính Đình lại từ bỏ giấc mộng học cùng một trường đại học với cô, một mình lẻ loi ra nước ngoài du học, dát lên người một lớp vàng, dùng bằng cấp chặn họng đám người đó. Vào giờ phút này, Trang Nại Nại đột nhiên cảm thấy đồng cảm với anh. Lúc mẹ cực khổ nuôi cô lớn, cô cũng đã từng khát vọng có một người cha. Vì sao trên thế giới này lại có nhiều đàn ông cặn bã như vậy? Trang Nại Nại cười nói, người cha như vậy không cần cũng được. Sau này, em sẽ tìm một người chồng tốt cho mẹ, một người chồng tốt cho mẹ chồng. Chúng ta sẽ hiếu thảo với cha dượng. Chú Lý đối xử với mẹ rất tốt, cũng giống như một người cha. Rồi chúng ta sẽ có một gia đình hoàn chỉnh. Cô nhìn Tư Chính Đình, nói tiếp, còn nữa, anh đã từng bị tổn thương. Vậy thì anh phải cố gắng làm một người cha tốt, để con của anh cảm nhận được hạnh phúc gia đình. Cho nên, sau này anh không được phép ức hiếp mẹ của các con anh, phải đối xử thật tốt với mẹ của chúng. Không được phép nhìn người phụ nữ khác, trong lòng chỉ có một người là mẹ của các con anh thôi đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1110, hai anh em sinh đôi thông minh. 5. Tư Chính Đình, anh đối xử tốt với mẹ của con anh thì con anh sẽ cảm thấy hạnh phúc, hiểu không? Tư Chính Đình, Trang Nại Nại nháy mắt với anh, bộ dáng vừa đáng yêu, vừa mang theo vẻ lấy lòng, hình như là đang nói, đừng buồn nữa, anh còn buồn, em sẽ khóc cho anh xem. Tư Chính Đình bật cười, đúng là nhà độc tài vui buồn thất thường. Trang Nại Nại giật nảy mình, cô lại lỡ miệng nói ra suy nghĩ trong lòng mình rồi. Em nói ai là nhà độc tài? Tư Chính Đình đưa tay nhéo má Trang Nại Nại. Trang Nại Nại chớp mắt, rồi lại chớp mắt. Người vừa làm động tác vô cùng trẻ con này là Tư Chính Đình sao? Cô sờ trán anh thử nhiệt độ, đâu có sốt đâu. Cô vừa dứt lời, anh liền chọc lét cô. Chính Đình, anh dừng tay đi. Anh quá trẻ con rồi. Ha ha ha. Chính Đình, em xin anh mà. Anh tha cho em đi. Em cười tới đau bụng rồi Chính Đình. Được rồi, được rồi. Em không nói anh như vậy nữa. Ha ha ha. Tha cho em đi mà bầu không khí bên trong xe trở nên vui vẻ. Tư Chính Đình nhìn Trang Nại Nại. Bởi vì cười quá nhiều, lại còn dùng sức đẩy anh ra nên khuôn mặt cô đỏ ửng lên. Nụ cười của cô giống như ánh sáng mặt trời, chiếu thẳng vào sinh mệnh u ám của anh. Điện thoại của Trang Nại Nại đột nhiên đổ chuông. Tiêu Tổng, khi nào cô đến công ty? Có một hạng mục cần cô ký tên. Thư ký thông báo. Trang Nại Nại nhìn điện thoại. Đã 3 giờ rưỡi chiều, tôi tới ngay. Xe chạy, Trang Nại Nại cũng không nói gì nữa. Tư Chính Đình bỗng nói, em chuyển qua đây ở đi. Trang Nại Nại rất muốn gật đầu, như vậy thì bọn họ có thể khôi phục cuộc sống bình thường. Cô cũng có nhiều thời gian làm bạn với con. Trang Nại Nại ủ rũ cúi đầu, khuya về nhà, ông nội còn dạy em học nữa. Quản lý doanh nghiệp là một môn học lớn, kiến thức trong sách chỉ như muối bỏ bể. Vì vậy, mỗi buổi tối, Tiêu Khải sẽ dành ra 2 tiếng để dạy cô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1111, hai anh em sinh đôi thông minh. 5. Tư Chính Đình, anh đối xử tốt với mẹ của con anh thì con anh sẽ cảm thấy hạnh phúc, hiểu không? Tư Chính Đình, Trang Nại Nại nháy mắt với anh, bộ dáng vừa đáng yêu, vừa mang theo vẻ lấy lòng, hình như là đang nói, đừng buồn nữa, anh còn buồn, em sẽ khóc cho anh xem. Tư Chính Đình bật cười, đúng là nhà độc tài vui buồn thất thường. Trang Nại Nại giật nảy mình, cô lại lỡ miệng nói ra suy nghĩ trong lòng mình rồi. Em nói ai là nhà độc tài? Tư Chính Đình đưa tay nhéo má Trang Nại Nại. Trang Nại Nại chớp mắt, rồi lại chớp mắt. Người vừa làm động tác vô cùng trẻ con này là Tư Chính Đình sao? Cô sờ trán anh thử nhiệt độ, đâu có sốt đâu. Cô vừa dứt lời, anh liền chọc lét cô. Chính Đình, anh dừng tay đi. Anh quá trẻ con rồi. Ha ha ha, Chính Đình, em xin anh mà, anh tha cho em đi. Em cười tới đau bụng rồi Chính Đình, được rồi, em không nói anh như vậy nữa. Ha ha ha, tha cho em đi mà. Bầu không khí bên trong xe trở nên vui vẻ. Tư Chính Đình nhìn Trang Nại Nại, bởi vì cười quá nhiều, lại còn dùng sức đẩy anh ra nên khuôn mặt cô đỏ ửng lên. Nụ cười của cô giống như ánh sáng mặt trời, chiếu thẳng vào sinh mệnh u ám của anh. Điện thoại của Trang Nại Nại đột nhiên đổ chuông. Tiêu Tổng, khi nào cô đến công ty? Có một hạng mục cần cô ký tên. Thư ký thông báo. Trang Nại Nại nhìn điện thoại. Đã 3 giờ rưỡi chiều, tôi tới ngay. Xe chạy, Trang Nại Nại cũng không nói gì nữa. Tư Chính Đình bỗng nói, em chuyển qua đây ở đi. Trang Nại Nại rất muốn gật đầu, như vậy thì bọn họ có thể khôi phục cuộc sống bình thường. Cô cũng có nhiều thời gian làm bạn với con. Trang Nại Nại ủ rũ cúi đầu, khuya về nhà, ông nội còn dạy em học nữa. Quản lý doanh nghiệp là một môn học lớn, kiến thức trong sách chỉ như muối bỏ bể. Vì vậy, mỗi buổi tối, Tiêu Khải sẽ dành ra 2 tiếng để dạy cô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1112, tiệc kén rể. 2. Đối với gia đình bình thường mà nói, 100 triệu là rất nhiều. Nhưng thời buổi bây giờ, tỷ lệ lạm phát tăng cao, 100 triệu không đủ để phát triển một thương hiệu trang phục. Có rất nhiều khoản cần phải chi, từ tiền quảng cáo, tiền thiết kế, cho đến xưởng sản xuất, và nhiều khoản linh tinh khác. Muốn thu lại trong vòng 1 năm đúng là khó lại càng khó hơn. Tiêu Cốc Vân có tiền, liệu bà ta có lén cho thêm Tiêu Thái Bạch không? Cô mở báo cáo tài chính ra xem đi xem lại vài lần, phát hiện Tiêu Cốc Vân gửi cho Tiêu Thái Bạch thêm 100 triệu. Đây vốn dĩ không phải cạnh tranh công bằng. Trang Nại Nại nhíu chặt mày lại. Lúc cô đang suy nghĩ phải làm như thế nào, Tiêu Khải gọi tới. Cả đêm qua cháu đi đâu? Tiêu Khải nghiêm giọng hỏi. Trang Nại Nại ngập ngừng đáp, cháu đi liên hoan với đồng nghiệp, uống hơi nhiều. Không hiểu tại sao cô lại vô thức nói dối. Tiêu Khải hừ lạnh, nói, tối nay đi ăn với ông. Trang Nại Nại bất đắc dĩ hỏi lại, đi ăn ở đâu ạ? Khách sạn Hoàng Gia, phòng 888. Trang Nại Nại thở dài, cháu có thể không đi được không? Cháu nói xem, cô có thể không đi sao? Cúp điện thoại, Trang Nại Nại lầm bầm vài câu, sau đó gọi điện cho Tư Chính Đình. Điện thoại đổ chuông một lát mới có người nghe. Chính đình, ông nội bảo em tối đi ăn cùng ông, em không thể đi ăn với anh được rồi. Tư chính đình có chút thất vọng, vậy à? Trang nại nại chột dạ, hay là anh đi cùng em? Tư chính đình cười trả lời, anh có chút chuyện cần làm. Em ăn ở đâu? Ăn xong, anh đón em về nhà. Về nhà trong lời nói của anh không phải là về biệt thự nhà họ Tiêu, mà là biệt thự nhà họ Tư, ở khách sạn Hoàng gia. Em không về nhà cùng anh được đâu. Ông nội là người cố chấp, lại còn thích thông thái dởm, giống hệt như người mấy chục năm trước. Đêm qua em không về, còn bị hỏi lý do nữa đó. Tư chính đình cười khẽ, vậy cũng tốt. Ít nhất, ông cụ sẽ ngăn Trang nại nại gặp Từ Đại Trí. Vậy ngày mai mình gặp nhau nhé, hoặc là ngày mai cùng ăn trưa ư? Ông chủ, Tô Ngạn Vân hẹn ngài tối nay đến khách sạn Hoàng gia ăn tối. Quý thần đột nhiên nói, khách sạn Hoàng gia. Tư chính đình vốn định từ chối, nhưng nghe địa điểm hẹn xong, lại đồng ý. Vừa bước vào phòng 888, Trang nại nại lập tức sợ ngây người. Rõ ràng là nói ăn cơm cùng ông ngoại, sao ở đây lại có một đám trai đẹp? Chuyện này là sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1113, tiệc kén rể 3. Trong phòng có 7-8 người đàn ông đang ngồi, tất cả đều khoảng độ tuổi 25-26. Trong đó có vài nhân vật nổi tiếng, ví dụ như luật sư nào đó, công tố viên nào đó, còn có một người cô quen nữa, là Trình Tư Chiết. Trang nại nại bước lùi ra cửa nhìn số phòng, đúng là phòng 888, không sai. Cô nhìn những người trong phòng thêm lần nữa, rồi xoay người định chạy, thật ngại quá, tôi đi nhầm phòng. Tiêu Khải chống gậy đi tới trong sự hộ tống của đám người. Trang nại nại sửng sốt, ông nội. Tiêu Khải gật đầu, nhìn vào trong phòng hỏi, cháu thấy sao? Trang nại nại, Tiêu Khải dẫn đầu vào phòng, Trang nại nại không đi không được, đành phải theo ông vào trong. Có người đi tới cung kính nói với Tiêu Khải, Tiêu lão, mọi người đã tới đủ. Tiêu Khải gật đầu, hai tay đặt lên quải trượng, vô cùng có khí thế nhìn đám người trong phòng. Ông chỉ Trang nại nại, nói, đây là cháu gái tôi, các cậu tự giới thiệu đi. Ông vừa dứt lời, lập tức có người đứng lên. Tôi là XXX, là một luật sư nổi tiếng, rất vui được biết cô, Tiêu tiểu thư. Trang nại nại. Trang nại nại không hiểu ra sao cả, cô hỏi Tiêu Khải, không phải công ty của chúng ta có bộ phận pháp chế sao? Ông tìm luật sư, để hợp tác gì ạ? Trang nại nại lại nhìn về phía Trình Tư Chiết, còn anh nữa, anh tới đây làm gì? Công ty anh cũng hợp tác với công ty nhà tôi sao? Nhưng mà hai công ty kinh doanh theo hai hướng khác nhau, anh. Tiêu Khải ho khan một tiếng rồi nói, nại nại, bọn họ, à, cháu làm quen với họ. Sau đó, dành thời gian thử hẹn họ xem. Ông thấy cháu làm việc bận rộn quá, thỉnh thoảng cũng phải nghỉ ngơi mới được. Trang nại nại, hẹn họ. Trang nại nại bối rối nhìn Tiêu Khải. Một cảm giác phức tạp lập tức nổi lên. Có tức giận không? Cô không tức giận. Bởi vì ông chỉ muốn tốt cho cô. Có vui vẻ không? Cô không vui vẻ. Trong mắt cô, tất cả bọn họ đều không bằng Tư Chính Đình. Lúc này, cô chỉ thấy bất đắc dĩ. Cô nhìn ông ngoại mình như nhìn một đứa trẻ đang gây chuyện. Ông nội, cháu đột nhiên nhớ ra công ty còn có chút chuyện. Cháu quay lại cho ông. Tiêu Khải lớn tiếng gọi, ông cau mày, nghiêm túc chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh, qua đây, ngồi xuống. Trang nại nại, ông, cháu có người trong lòng rồi, cháu, ông bảo cháu ngồi xuống, cháu muốn chọc tức chết ông sao? Nói đến đây, Tiêu Khải liền ho dữ dội, ho tới mức Trang nại nại cảm thấy phổi. Ông sắp long ra ngoài. Trang nại nại thật sự rất bất đắc dĩ, chỉ có thể nghe theo lời Tiêu Khải. Vâng vâng vâng, cháu ngồi ngay đây. Bên ngoài khách sạn Hoàng gia, Tư Chính Đình vừa vào cửa, liền đi lại quầy lễ tân, hỏi, Tiêu lão của Hoàng gia thịnh thế ở phòng nào? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1114, tiệc kén rể 4. Lễ tân không khách khí nói, thật ngại quá. chúng tôi không thể nói chuyện riêng của khách với ngài được. Một nhân viên phục vụ khác chạy tới, nói, thưa ngài Tư, Tiêu lão ở phòng 888. Thấy Tư Chính Đình đi rồi, nhân viên phục vụ mới đập lên đầu Lệ Tân, đúng là không có mắt mà. Sao cô lại dám nói chuyện với ngài Tư như thế? Có điều, sao ngài ấy không nổi giận nhỉ? Chẳng lẽ hôm nay tâm trạng của ngài ấy rất tốt? Đúng là tâm trạng của Tư Chính Đình rất tốt. Anh đã nghĩ kỹ rồi. Tối nay anh tới đây tìm Tiêu Khải, để bàn chuyện hôn lễ với Nại Nại. Nghĩ đến chuyện hôn lễ, lại không nhịn được nghĩ tới cuộc hôn nhân trước kia. Để quý thần đi đăng ký kết hôn là rất không công bằng với Nại Nại. Anh cảm thấy rất áy náy với cô, cho nên lần này anh sẽ không kết hôn qua loa. Anh nhất định phải cho cô một hôn lễ thế kỷ. Không phải là bởi vì thân phận của Nại Nại đã khác xưa, mà là bởi vì tình cảm của bọn họ đã khác xưa. Tư Chính Đình ngẩng đầu nhìn cửa phòng 888, đột nhiên có chút khẩn trương. Anh quay lại nhìn quý thần đang cầm bộ sản phẩm chăm sóc, nhíu mày hỏi, tặng những thứ này, có thật sự ổn không? Ông chủ, ngài đã hỏi lần thứ ba rồi. Lần đầu gặp mặt, không cần tặng món gì quá quý giá, chỉ cần có lòng là được rồi. Tư Chính Đình cúi đầu chỉnh sửa lại âu phục của mình, lẽ ra nên mặc âu phục màu trắng. Quý thần, ông chủ à, ngài tới cầu hôn chứ không phải tới chào hàng. Tư Chính Đình vô cùng nghiêm túc nhìn cánh cửa trước mặt. Quý thần bước lên định gõ cửa, nhưng bị Tư Chính Đình ngăn lại. Anh bước lên, tự mình gõ cửa trước ánh mắt sửng sốt của quý thần. Trong phòng ăn, Trang Nại Nại ngồi cạnh Tiêu Khải. Tiêu Khải chỉ vào một người, vừa định giới thiệu, Trang Nại Nại đã cắt ngang. Người này không được, mũi không cao. Tiêu Khải chỉ một người khác. Người này không được, cằm không nhọn. Cháu cần cằm nhọn để làm gì? Cháu thích, không được sao? Tiêu Khải, cuối cùng, Tiêu Khải chỉ hướng Trình Tư Chiết. Cậu ta thì sao? Tướng mạo, khí chất đều không thể soi mói. Cậu ta chính là người ông chọn được trong mấy năm nay, mà bản thân cậu ta cũng ngày càng trở nên ưu tú. Trang Nại Nại nhìn Trình Tư Chiết, anh ta đang cười với cô. Dù sao cũng là người quen, mà cô còn từng làm cấp dưới của anh ta một thời gian. Vì vậy cô không thể mặt dày soi mói anh ta được. Cô thở dài nói với Tiêu Khải, ông, cháu, Tiêu Khải quyết định chọn cậu ta. Thằng nhóc này cũng có ý với cháu. Trước đây bảo nó và Tiêu Thái Bạch kết hôn, nó sống chết không đồng ý. Còn bây giờ, vì là cháu nên nó đồng ý. Nó có cá tính, không giống người khác, vì tiền mà bất chấp tất cả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1115, tiệc kén rể, năm, mọi người. Sắc mặt Trình Tư Chiết lộ vẻ lúng túng. Trình Tư Chiết nhìn về phía Trang Nại Nại, trên mặt mang theo ý cười, chờ cô lựa chọn. Trang Nại Nại khoát tay nói, không được, không được. Vì sao không được? Bởi vì Trang Nại Nại thật sự không nghĩ ra được lý do gì nữa, bèn hét toáng lên, bởi vì đôi mắt của anh ta quá to, nhìn vào ban đêm sẽ rất đáng sợ. Mọi người, đột nhiên có tiếng gõ cửa phòng. Trang Nại Nại tưởng là nhân viên phục vụ dọn thức ăn nên vô cùng hưng phấn nói to, vào đi. Ngoài cửa, Tư Chính Đình nghe tiếng nói hưng phấn của cô thì lập tức căng thẳng. Lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy khẩn trương như thế. Không biết có chuyện gì mà Nại Nại vui vẻ như vậy. Nhưng vừa đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy rõ tình huống trong phòng, khuôn mặt của anh lập tức trầm xuống. Trong phòng, Nại Nại và Tiêu Khải ngồi ghế chủ vị, phía dưới là một, hai, ba, tám người đàn ông, ai nấy đều là tinh anh trong xã hội. Tình huống gì? Tiêu Khải cũng tưởng là nhân viên phục vụ nên không nhìn. Thấy Trang Nại Nại soi mói đủ thứ, ông vô cùng bất mãn. Nếu cháu không chọn được người nào, vậy hãy hẹn hò với từng người một đi. Khuôn mặt Tư Chính Đình càng đen hơn nữa. Chọn người, hẹn hò. Vừa rồi Trang Nại Nại vui vẻ như vậy là bởi vì có nhiều người để hẹn hò. Trong nháy mắt, Trang Nại Nại cảm thấy không thể nhịn nổi nữa. Cô kính nể ông, nhưng ông làm thế này cũng quá đáng lắm rồi. Cô vừa định nổi giận, bỗng cảm nhận được một ánh mắt âm trầm quen thuộc, rơi trên người mình. Cô nhìn ra cửa, rồi đứng phắt dậy. Tư Chính Đình, sao anh lại tới đây? Cô phải giải thích với người đàn ông lòng dạ hẹp hòi này thế nào đây? Trang Nại Nại định bước lại chỗ Tư Chính Đình, nhưng thấy anh nhìn vài vòng trong phòng rồi mím môi lại, thì không dám đi nữa. Anh sắp nổi bão. Cảm giác được Trang Nại Nại khác thường, mọi người trong phòng đồng loạt nhìn ra cửa. Thấy Tư Chính Đình, Tiêu Khải lạnh giọng hỏi, thì ra là cậu Tư. Xin hỏi, cậu có chuyện gì sao? Ánh mắt của Tư Chính Đình từ trên người Trang Nại Nại rời sang Tiêu Khải. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1116, tiệc kén rể 6. Anh mím môi, nói, nghe nói Tiêu lão ăn tối ở đây nên qua chào một tiếng. Tiêu Khải nở nụ cười xa cách, thái độ tràn đầy bài xích và căm ghét. Hoàng gia thịnh thế tiến quân vào trong nước, còn phải nhờ cậu Tư giúp đỡ nhiều. Tư Chính Đình cảm thấy ngạc nhiên vì thái độ của Tiêu Khải. Tiêu lão nói đùa rồi. Ngài là người đi trước, cháu phải nhờ ngài nâng đỡ Đế Hào mới đúng. Tiêu Khải gật đầu, cậu Tư còn có chuyện nữa không? Tư Chính Đình nhìn Trang Nại Nại. Trong ánh mắt mong đợi lo lắng của cô, anh nói, không còn chuyện gì nữa ạ. Mọi người ăn tiếp đi, cháu xin phép đi trước. Trang Nại Nại. Cuộc nói chuyện lạnh lùng xa cách vừa rồi của hai người họ sao khiến người ta lúng túng như vậy chứ? Còn nữa, sao Tư Chính Đình lại mở ra hình thức tự động chạy trốn rồi? Thôi xong rồi, nhất định là anh hiểu lầm cô rồi. Cô còn chưa giải thích chuyện của Từ Đại Trí, bây giờ lại lòi ra thêm vài tình địch. Trang Nại Nại gọi với theo Tư Chính Đình, thấy cô muốn chạy ra ngoài, Tiêu Khải liền kéo cô lại, ngồi xuống. Cháu ra ngoài một lát, cháu có chuyện gấp, khó khăn lắm hai người mới cùng nhau đi được đến tận bây giờ, nếu tiếp tục hiểu lầm thì xong luôn rồi. Khuôn mặt Tiêu Khải trầm xuống, ông bảo cháu ngồi xuống, giọng điệu nghiêm nghị mang theo vài phần áp lực của người rong ruổi thương trường lâu năm. Hơn nữa, ông còn siết chặt tay Trang Nại Nại, không hề có ý định buông ra. Trang Nại Nại bất đắc dĩ ngồi xuống, nhưng trong lòng lại thấy rất uất ức. Rõ ràng là cô không hề làm gì cả, sao lại thành ra thế này rồi? Tên khốn Tư Chính Đình này, không hỏi tình huống cụ thể như thế nào, cũng không xem cô có khó xử không, cứ như vậy mà đi luôn. Còn Tiêu Khải nữa, sao ông lại phản ứng mạnh như vậy? Ông nội, ông biết rõ anh ấy là ai? Cô và Tư Chính Đình đã kết hôn, sinh hai đứa con trai. Cô không nói chuyện này với ông, nhưng cũng không cố gắng giấu giếm ông. Mỗi ngày tan làm, cô đều về nhà trễ là vì đi thăm con. Chắc chắn là ông biết chuyện này. Tiêu Khải rũ mắt xuống, trong mắt hiện lên sự tàn nhẫn. Vậy thì thế nào? Trước đây nó bỏ rơi cháu. Cháu gái của Tiêu Khải tuyệt đối không thể nhai lại đồ ăn cũ. Thấy ông hiểu lầm, Trang Nại Nại nhỏ giọng giải thích. Ông hiểu lầm rồi, anh ấy làm vậy là vì bảo vệ cháu, giống như ông lúc trước vậy đó. Trước đây, ông thấy Từ Đại Trí luôn theo bảo vệ cháu không? Từ Đại Trí chính là Tư Chính Đình. Tiêu Khải có chút giật mình hừ lạnh, còn chưa nói gì thì lại có tiếng gõ cửa. Tiêu Khải thuận miệng nói, vào đi, lần này chắc là nhân viên phục vụ dọn đồ ăn lên. Nhưng không ngờ lại là Tư Chính Đình đã đi rồi quay lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1117, tiệc kén rể 6. Anh mím môi, nói, nghe nói Tiêu lão ăn tối ở đây nên qua chào một tiếng. Tiêu Khải nở nụ cười xa cách, thái độ tràn đầy bài xích và căm ghét. Hoàng gia thịnh thế tiến quân vào trong nước, còn phải nhờ cậu Tư giúp đỡ nhiều. Tư Chính Đình cảm thấy ngạc nhiên vì thái độ của Tiêu Khải. Tiêu lão nói đùa rồi. Ngài là người đi trước, cháu phải nhờ ngài nâng đỡ Đế Hào mới đúng. Tiêu Khải gật đầu, cậu Tư còn có chuyện nữa không? Tư Chính Đình nhìn Trang Nại Nại. Trong ánh mắt mong đợi lo lắng của cô, anh nói, không còn chuyện gì nữa ạ. Mọi người ăn tiếp đi, cháu xin phép đi trước. Trang Nại Nại. Cuộc nói chuyện lạnh lùng xa cách vừa rồi của hai người họ sao khiến người ta lúng túng như vậy chứ? Còn nữa, sao Tư Chính Đình lại mở ra hình thức tự động chạy trốn rồi? Thôi xong rồi, nhất định là anh hiểu lầm cô rồi. Cô còn chưa giải thích chuyện của Từ Đại Trí, bây giờ lại lòi ra thêm vài tình địch. Trang Nại Nại gọi với theo, Tư Chính Đình. Thấy cô muốn chạy ra ngoài, Tiêu Khải liền kéo cô lại, ngồi xuống. Cháu ra ngoài một lát, cháu có chuyện gấp. Khó khăn lắm hai người mới cùng nhau đi được đến tận bây giờ. Nếu tiếp tục hiểu lầm thì xong luôn rồi. Khuôn mặt Tiêu Khải trầm xuống, ông bảo cháu ngồi xuống. Giọng điệu nghiêm nghị mang theo vài phần áp lực của người rong ruổi thương trường lâu năm. Hơn nữa, ông còn siết chặt tay Trang Nại Nại, không hề có ý định buông ra. Trang Nại Nại bất đắc dĩ ngồi xuống, nhưng trong lòng lại thấy rất uất ức. Rõ ràng là cô không hề làm gì cả, sao lại thành ra thế này rồi? Tên khốn Tư Chính Đình này, không hỏi tình huống cụ thể như thế nào, cũng không xem cô có khó xử không, cứ như vậy mà đi luôn. Còn Tiêu Khải nữa, sao ông lại phản ứng mạnh như vậy? Ông nội, ông biết rõ anh ấy là ai. Cô và Tư Chính Đình đã kết hôn, sinh hai đứa con trai. Cô không nói chuyện này với ông, nhưng cũng không cố gắng giấu giếm ông. Mỗi ngày tan làm, cô đều về nhà trễ là vì đi thăm con. Chắc chắn là ông biết chuyện này. Tiêu Khải rũ mắt xuống, trong mắt hiện lên sự tàn nhẫn. Vậy thì thế nào? Trước đây nó bỏ rơi cháu. Cháu gái của Tiêu Khải tuyệt đối không thể nhai lại đồ ăn cũ. Thấy ông hiểu lầm, Trang Nại Nại nhỏ giọng giải thích. Ông hiểu lầm rồi. Anh ấy làm vậy là vì bảo vệ cháu, giống như ông lúc trước vậy đó. Trước đây, ông thấy Từ Đại Trí luôn theo bảo vệ cháu không? Từ Đại Trí chính là Tư Chính Đình. Tiêu Khải có chút giật mình hừ lạnh, còn chưa nói gì thì lại có tiếng gõ cửa. Tiêu Khải thuận miệng nói, vào đi. Lần này chắc là nhân viên phục vụ dọn đồ ăn lên. Nhưng không ngờ lại là Tư Chính Đình đã đi rồi quay lại. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1118, tiệc kén rể. 8. Trình Tư Chiết và Tiêu Khải đổi vị trí. Chỗ ngồi lúc này có chút lúng túng. Trang Nại Nại ngồi kẹp giữa Trình Tư Chiết và Tư Chính Đình. Còn Tư Chính Đình ngồi giữa Trang Nại Nại và Tiêu Khải. Nhân viên phục vụ dọn thức ăn lên. Trình Tư Chiết đưa đũa cho Trang Nại Nại. Tư Chính Đình đang định gắp thức ăn cho Trang Nại Nại thì Tiêu Khải đột nhiên hỏi. Cậu Tư, cậu thấy Hoàng gia thịnh thế tiến quân vào trong nước sẽ gặp phải những khó khăn gì? Tư Chính Đình, ông không giao cháu gái của ông cho cháu mà lại muốn cháu bảo đảm sao? Đế Hào là bá chủ nền kinh doanh trong nước. Nếu Hoàng gia thịnh thế muốn tiến quân vào trong nước mà gặp phải sự chèn ép của Đế Hào thì Hoàng gia thịnh thế khó mà phát triển được. Cũng giống như Đế Hào muốn phát triển ra nước ngoài, phải chịu đủ loại hạn chế từ các thế lực khác nhau. Tư Chính Đình nhìn thoáng qua Trang Nại Nại, Tiêu lão yên tâm, thị trường trong nước luôn chào đón Hoàng gia thịnh thế gia nhập. Tiêu Khải hừ lạnh, dù Đế Hào không chào đón thì Hoàng gia thịnh thế cũng không sợ. Tư Chính Đình, Trang Nại Nại, bữa cơm này đúng là vừa không tự nhiên, lại vừa xấu hổ. Thấy Trình Tư Chiết gắp tôm nõn cho Trang Nại Nại, Tư Chính Đình liền nói, cô ấy không thích ăn tôm nõn. Trình Tư Chiết nghi ngờ, tôi nhớ Nại Nại thích ăn tôm nõn nhất mà. Tư Chính Đình nhìn Trang Nại Nại, giọng điệu uy hiếp, em thích ăn tôm nõn. Trang Nại Nại, cô nuốt nước miếng, trước kia rất thích, nhưng bây giờ không thích nữa. Tiêu Khải lạnh giọng nói, sở thích của một người đâu thể thay đổi trong thời gian ngắn được. Đây là chuyện không thể nào. Nói đến đây, ông gắp tôm nõn cho Trang Nại Nại, ăn đi. Trang Nại Nại không biết nên làm như thế nào. Cô nhéo nhéo tay Tư Chính Đình, anh liền vỗ nhẹ tay cô rồi buông ra. Trang Nại Nại chỉ có thể cúi đầu ăn tôm nõn. Tư Chính Đình gắp thịt sườn cho Trang Nại Nại. Tiêu Khải ho khan một tiếng, Nại Nại. Có một vài thứ có thể thích nhưng nó không tốt cho sức khỏe, nên cần phải ăn ít lại. Đối nhân xử thế cũng vậy, không phải cứ thích là được. Có một số việc, có một số người, lúc buông tay thì cần phải buông tay. Hiểu không? Trang Nại Nại, tay Tư Chính Đình hơi khựng lại, đặt thịt sườn vốn gấp cho Trang Nại Nại vào đĩa của mình. Anh nhìn về phía Tiêu Khải. Im lặng một lúc rồi nói, Tiêu lão nói đúng, nên ăn ít những món có hại cho sức khỏe. Tiêu lão đã lớn tuổi, nên ăn ít thịt vì chức năng của dạ dày đã yếu đi. Nhưng thịt sườn bổ sung canxi, vừa ngon vừa có dinh dưỡng, rất hợp với Nại Nại. Cô ấy còn trẻ, làm việc nhiều, nên cần bổ sung dinh dưỡng đầy đủ. Giống như con người vậy, Tiêu lão thấy tốt, nhưng chưa chắc là hợp với Nại Nại. Ông thấy đúng không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1119, anh biết chuyện này. 1. Đúng vậy, thích hợp mới là tốt nhất. Ta cảm thấy Trình Tư Chiết rất thích hợp với Nại Nại. Cậu Tư, cậu cảm thấy thế nào? Sau này Trình Tư Chiết sẽ vào nhà họ Tiêu, giúp Nại Nại quản lý hoàng gia thịnh thế. Có đôi khi sở thích cũng không quá quan trọng, phù hợp với bản thân mới là quan trọng nhất. Tư Chính Đình gật đầu, ông nói đúng, nhưng con người không giống với đồ vật, con người có tình cảm. Nếu chỉ có thích hợp mà không có tình yêu thì cuộc sống còn có ý nghĩa gì nữa? Hai người mỗi người một lời, càng nói càng gay gắt. Cuối cùng, Tiêu Khải vỗ bàn một cái, tôi và cậu Tư không có cùng ý kiến, cũng không có tiếng nói chung. Vì vậy, mời cậu Tư đi ăn cơm cùng người khác, căn phòng này không chào đón cậu. Đây chính là đuổi thẳng mặt Tư Chính Đình. Bầu không khí trong phòng lập tức căng thẳng. Ông nội, ông. Tư Chính Đình nắm tay cô, bình tĩnh nhìn Tiêu Khải. Một lúc sau, anh nói, cháu nghe nói Tiêu lão thích phẩm trà. Không biết ông thích trà phổ nhĩ, trà cũ, hay là... Anh nói sang chuyện khác, giọng điệu vô cùng lễ phép. Nếu Tiêu Khải còn tiếp tục không nể mặt, vậy thì quá đáng rồi. Tiêu Khải nhíu mày, theo tin tức tìm hiểu được Tư Chính Đình là người rất lạnh lùng, ít nói. Nhưng sao bây giờ cậu ta lại nói nhiều như vậy? Tiêu Khải lạnh giọng tiếp chuyện với Tư Chính Đình. Ông không thể đuổi cậu ta đi được. Hơn nữa, nói tới nói lui, ông phát hiện cậu trai trẻ này rất đáng để người ta thưởng thức. Tư Chính Đình nói liên tục một tiếng đồng hồ, đều là những chuyện Tiêu Khải thích nghe. Anh nói rất rõ ràng, mạch lạc, giống như là anh thật sự hiểu nó, khiến cho Tiêu Khải bị anh thu hút. Cuối cùng, Tư Chính Đình hơi mấp máy đôi môi khô khốc, Trang Nại Nại liền đưa ly nước cho anh. Anh nhận lấy uống một ngụm nước rồi nói, Tiêu lão, chúng ta có rất nhiều tiếng nói chung. Tiêu Khải đang đợi anh nói tiếp, lại thấy hành động chân chó của Trang Nại Nại. Ông ho khan một tiếng, rồi đẩy ly nước trước mặt mình lên. Trang Nại Nại biết ông có ý gì, nhưng Tư Chính Đình đã nhường ông tới mức này rồi mà ông vẫn còn ăn thua như thế. Thật sự là quá đáng ghét, cô sẽ không rót nước cho ông uống nữa. Vì vậy, Trang Nại Nại không thèm nhìn Tiêu Khải nữa, mà nhìn sang Tư Chính Đình. Tiêu Khải, trong cả bữa ăn, mọi người đều có suy nghĩ riêng của mình. Đến khi Tiêu Khải nói bọn họ có thể đi rồi thì cả đám đồng loạt biến mất, nhanh như một cơn gió. Trong phòng chỉ còn lại hai người đàn ông là Tư Chính Đình và Trình Tư Chiết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1120, anh biết chuyện này. 2. Tiêu Khải nhíu mày nhìn Tư Chính Đình, cậu Tư còn có chuyện gì nữa sao? Chúng ta ăn xong rồi. Nói xong, ông còn nhìn thoáng qua Trình Tư Chiết, ý là ông xem Trình Tư Chiết là người một nhà, còn Tư Chính Đình là người ngoài. Không có lời nào có thể diễn tả hết được sự áy náy lúc này của Trang Nại Nại. Em đưa anh đi. Trang Nại Nại đứng lên kéo Tư Chính Đình đi ra ngoài, nhưng Tư Chính Đình lại không đi. Trang Nại Nại nhíu mày nhìn anh, sắc mặt Tiêu Khải đen xì, cháu quay lại cho ông. Ông gõ quải trưởng xuống đất mấy cái liền để thể hiện sự giận dữ của mình. Trang Nại Nại nhíu mày, nói, ông, người cháu yêu là Tư Chính Đình. Sau này, ông đừng làm chuyện không đâu như thế này nữa. Cả đời này, cháu chỉ yêu một mình anh ấy. Đừng nói chuyện cả đời dễ dàng như vậy. Cháu mới có 25 tuổi thì biết cái gì. Chỉ cần cháu xa nó, sớm muộn gì cháu cũng sẽ yêu người khác. Ông không hiểu, cháu đã từng xa anh ấy 5 năm, nhưng cháu vẫn không yêu bất cứ ai khác. Ngoài anh ấy ra, cháu sẽ không yêu bất cứ ai. Trang Nại Nại ngẩng cao đầu, khuôn mặt kiên quyết, lộ ra vẻ bướng bỉnh. Tư Chính Đình cúi đầu, cảm thấy tất cả uất ức nhịn nhục tối nay đều đáng giá. Anh nhìn Tiêu Khải, sắc mặt ông đã tái đi, trong mắt ông chỉ có bất đắc dĩ và không tin tưởng lời nói của Trang Nại Nại. Người ta nói, phải cúi đầu mới cưới được vợ. Xem ra, bây giờ anh có cúi đầu cũng không đủ. Nại nại, cháu có biết lời nói lúc này của cháu ngây thơ thế nào không? Năm xưa, mẹ cháu cũng nói như vậy với ông. Cả đời mẹ cháu chỉ yêu một mình Cố Đức Thọ. Kết quả thì sao? Cháu theo ông về nhà. Cháu có biết cháu không kết hôn với nó mà cứ đi theo nó như vậy thì sẽ để lại thóp cho người ta nắm không? Đừng tưởng không ai biết chuyện tối qua. Ông nói cho cháu biết, nếu không phải... Ông dùng tiền đè xuống, hôm nay đã có tin tức tiểu thư nhà họ Tiêu là gái điếm cao cấp rồi. Dứt lời, ông đập một tờ báo lên đầu Trang Nại Nại. Trang Nại Nại cầm lên xem, trên đó có ảnh chụp Tư Chính Đình ôm cô vào xe. Tiêu đề báo là, Hoàng gia thịnh thế tiến quân vào trong nước. Tiểu thư nhà họ Tiêu vì giành giật công lao nên làm gái điếm cao cấp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1121, sự vui mừng bất ngờ. Trong mắt Trang Nại Nại co rụt lại, nhất định là Tiêu Thái Bạch giở trò quỷ. Nếu ông ngoại không đè chuyện này xuống thì e là bây giờ chuyện đã ầm ĩ lên và cô sẽ thua Tiêu Thái Bạch trong lần thi đấu này. Lúc Trang Nại Nại còn đang ngẩn người, Tiêu Khải đã kéo cô đi, cháu về với ông. Trang Nại Nại mờ mịt nhìn về phía Tư Chính Đình. Sắc mặt anh trầm xuống, anh bước đến trước mặt Tiêu Khải. Tiêu lão, cháu có chuyện muốn nói với ông. Tôi không có chuyện gì để nói với cậu. Cậu đừng tưởng tôi không biết. Cậu ngầm cho phép tin tức tung ra ngoài. Cậu có biết chuyện này ảnh hưởng nghiêm trọng tới danh dự của Nại Nại không? Trang Nại Nại mở to mắt nhìn Tư Chính Đình với ánh mắt không thể tin nổi. Biết chuyện này? Sao anh lại làm vậy? Suy nghĩ này vừa lóe lên trong đầu. Trang Nại Nại liền đứng trước mặt Tư Chính Đình. Ông nội... Anh ấy chắc chắn có lý do của mình. Có lý do? Có lý do gì? Tiêu Khải giận dữ nhìn bọn họ, gõ mạnh quải trưởng xuống đất. Chỉ cần Nại Nại công bố tin tức kết hôn với cháu thì scandal sẽ trở thành một tin tốt. Thừa dịp này đẩy mạnh quảng bá thương hiệu mới của Hoàng gia thịnh thế, tạo ra danh tiếng bước đầu. Đây là một chuyện vô cùng có lợi đối với sự phát triển sau này của Nại Nại. Trang Nại Nại cảm thấy anh nói rất có lý. Tiêu Khải cười lạnh, cậu nghĩ hay lắm. Tin tức kết hôn, ai kết hôn với cậu? Cậu có đến nhà tôi hỏi cưới sao? Ai nói tôi sẽ gả Nại Nại cho cậu? Tư Chính Đình nhìn Trang Nại Nại, rồi nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc. Sau đó, anh đi lại trước mặt Tiêu Khải. Trang Nại Nại hoảng sợ. Chẳng lẽ Tư Chính Đình không chịu nổi sự cố chấp và cứng đầu của ông nên đi tới đánh ông sao? Lúc cô đang tưởng tượng cảnh Tư Chính Đình đánh Tiêu Khải bầm dập thì bị tình huống trước mắt dọa sợ. Tư Chính Đình lui ra sau một bước. Sống lưng vốn thẳng tắp, chưa bao giờ cúi xuống trước bất cứ ai. Bỗng cúi xuống 90 độ. Tiêu lão, ông có thể gả cháu gái của ông cho cháu không? Cháu vô cùng chân thành cầu hôn cô ấy. Sau này... Cháu sẽ đối xử tốt với cô ấy, sẽ không để cho cô ấy chịu bất cứ uất ức nào. Trang Nại Nại bụng miệng, khiếp sợ nhìn anh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1122, nếu cậu nguyện ý ở rể, tôi sẽ đồng ý với cậu. Một, cô cắn môi, nhìn về phía Tiêu Khải. Thấy khuôn mặt lạnh lùng của ông, tất cả cảm động trong lòng cô lập tức biến mất. Rất xin lỗi. Ta không đồng ý. Tiêu Khải lạnh nhạt đáp lại. Cơ thể Tư Chính Đình hơi cứng đờ. Hiển nhiên anh cũng không ngờ Tiêu Khải sẽ trả lời như vậy. Một người luôn nắm chắc phần thắng, lúc này bỗng dưng có chút mê man. Vì sao ạ? Tiêu Khải hừ lạnh, chỉ vào Trình Tư Chiết. Cậu thử hỏi cậu ta xem, tại sao trước đây cậu ta không muốn kết hôn với Tiêu Thái Bạch? Tư Chính Đình nhìn Trình Tư Chiết. Trình Tư Chiết cười khổ, bởi vì tôi không muốn ở rể. Trong mắt Tư Chính Đình co rụt lại. Tiêu Khải cười nhạt, người kết hôn với Nại Nại phải ở rể nhà họ Tiêu, cắt đứt hoàn toàn quan hệ với gia tộc. Cậu muốn cưới Nại Nại? Được, nhưng cậu phải giao toàn bộ đế hào cho chú của cậu, sau đó tới nhà họ Tiêu ở, đổi họ Tư thành họ Tiêu, như vậy tôi sẽ đồng ý với cậu. Cậu nguyện ý không? Cậu nguyện ý không? Không thể nào. Anh là chủ của đế hào, nên không thể ở rể. Quan trọng nhất là vì Đinh Mộng Á, anh không thể ở rể. Đinh Nhân Nhượng nhiều năm để ở lại nhà họ Tư, cực khổ giữ lại vị trí trong công ty và gia tộc. Khó khăn lắm mới đợi được Tư Chính Đình trưởng thành, thừa kế công ty. Bây giờ lại bắt Tư Chính Đình trả lại hết. Vậy những cực khổ của MS Đinh trong suốt 20 năm qua thì sao? Là chuyện cười sao? Không phải là Trang Nại Nại chưa từng nghĩ tới việc giao lại đế hào cho hai đứa con trai. Nhưng hai con còn nhỏ, giao đế hào cho hai con rồi, Tư Chính Đình phải ở rể nhà họ Tiêu. Như vậy anh là người của nhà họ Tiêu, không còn chút quan hệ gì với nhà họ Tư cả. Để lại hai trẻ một già ở nhà họ Tư, bọn họ phải giữ phần gia sản đó như thế nào? Cô cắn môi, nhìn Tiêu Khải, tại sao phải ở rể? Vốn có thể, không thể. Tiêu Khải cắt ngang lời cô nói, gia chủ của nhà họ Tiêu tuyệt đối không thể là con dâu nhà người khác. Nếu hai công ty có dây dưa thì sau này chuyện của công ty cũng sẽ không rõ ràng. Rốt cuộc công ty họ Tiêu hay là họ Tư? Bởi vì ông không có con trai, cũng không có cháu trai, nên có yêu cầu rất nghiêm khắc với người thừa kế. Có rất nhiều trường hợp ở rể gia tộc giàu có, đến khi người lớn trong gia tộc qua đời, con rể sẽ ở bên ngoài nuôi kẻ thứ ba, cuối cùng khôi phục bản tính, quay lại chiếm đoạt cả gia tộc mình ở rể. Mặc dù Trung Quốc đã phát triển, tư tưởng cũng đổi mới, nhưng người đàn ông nào sẽ nguyện ý ở rể? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1123, nếu cậu nguyện ý ở rể, tôi sẽ đồng ý với cậu. 2. Cho nên, Trang Nại Nại và Tư Chính Đình tuyệt đối không thể ở bên nhau. Thứ nhất, năng lực của Tư Chính Đình quá mạnh. Dù cậu ta có thật sự ở rể đi chăng nữa, nhưng đến khi ông qua đời, e rằng cậu ta có đem Nại Nại đi bán thì con bé có khi sẽ giúp cậu ta đếm tiền nữa. Thứ hai, Tư Chính Đình không ở rể, vậy nhà họ Tiêu và nhà họ Tư sẽ dây dưa không rõ ràng với nhau. Đây là chuyện ông lo lắng nhất. Tư Chính Đình không phải là ứng cử viên tốt nhất trong lòng ông. Tuy Trình Tư Chiết cũng lợi hại, nhưng anh ta vẫn còn nằm trong lòng bàn tay của ông. Ông tin tưởng, lúc ông còn sống, ông có thể bồi dưỡng Nại Nại trưởng thành, đủ để đối phó với Trình Tư Chiết. Còn Tư Chính Đình, người đàn ông này quá thâm sâu khó dò, ông không chắc mình sẽ nắm được anh ta. Ông nhìn Trang Nại Nại, năm xưa, mẹ cháu vì một người đàn ông mà rơi vào kết cục như bây giờ. Nếu cháu không phân biệt được đúng sai thì ông sẽ nghi ngờ chuyện cháu có thể kế thừa được sản nghiệp nhà họ Tiêu hay không. Và nếu cháu còn tiếp tục cứng đầu như vậy nữa, theo ông thấy, cháu không cần tham gia cuộc đấu này nữa đâu. Dứt lời, ông lạnh lùng đi về phía trước. Trang Nại Nại nhìn Tư Chính Đình. Tư Chính Đình vỗ vỗ vai cô, nói, em theo ông về trước đi. Em, yên tâm, có anh ở đây rồi. Thấy sắc mặt bình tĩnh của Tư Chính Đình, cuối cùng Trang Nại Nại vẫn gật đầu. Đột nhiên sắc mặt của cô bỗng đỏ lên, nhỏ giọng nói, vâng, vậy em đợi anh tới cưới em, đừng để em đợi lâu. Dứt lời, Trang Nại Nại chạy về phía Tiêu Khải. Thật sự thì cô cũng không yên lòng khi để Tiêu Khải về nhà trong tình trạng như thế này. Dù ông có như thế nào đi nữa, ông vẫn là ông ngoại cô. Xe từ từ chạy đi. Xuyên qua cửa sổ xe, cô thấy Tư Chính Đình vẫn còn nhìn theo cô. Trang Nại Nại liền nở nụ cười. Về đến nhà, Tiêu Khải vào phòng khách, Trang Nại Nại theo sau. Tiêu Mộ Thanh rót trà cho Tiêu Khải, thấy Trang Nại Nại đi vào, bèn phất phất tay ra hiệu với cô. Trang Nại Nại rón rén đi lên lầu, nhưng vừa đi tới cầu thang, liền nghe Tiêu Khải hừ lạnh. Cháu đừng mong có thể quay lại với Tư Chính Đình. Ông sẽ không đồng ý. Trang Nại Nại bình tĩnh nhìn Tiêu Khải. Ngoại trừ anh ấy, cháu sẽ không gả cho bất cứ ai khác. Không lấy chồng cũng được. Ông đã nghĩ kỹ rồi. Nếu tìm người ở rể, ông còn phải lo lắng tương lai hắn có phản bội cháu hay không. Đã như vậy thì thà rằng cả đời không kết hôn. Chúng ta sẽ tìm tinh trùng chất lượng tốt để cháu thụ tinh nhân tạo, sinh một người thừa kế ưu tú. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1124, nếu cậu nguyện ý ở rể, tôi sẽ đồng ý với cậu. 3. Ông nói từng câu từng chữ rõ ràng, không hề có một chút đùa nào. Ông xem cháu là gì? Công cụ sinh người thừa kế. Trang Nại Nại nổi giận. Tiêu Khải rũ mắt xuống. Cháu muốn nghĩ sao cũng được, tùy cháu. Nói xong, ông đứng lên đi ra ngoài. Trang Nại Nại cảm thấy rất buồn bực. Nại Nại, con qua đây. Trang Nại Nại ngồi xuống cạnh Tiêu Mộ Thanh, ngơ ngác nhìn về phía trước. Tiêu Mộ Thanh thở dài, ông của con bị tổn thương vì chuyện của mẹ, nên không còn tin bất cứ người đàn ông bên ngoài nào nữa. Con hãy cho ông một thời gian, rồi ông sẽ hiểu cho con. Mẹ, ông là một ông lão ngang ngược, con ghét ông. Trang Nại Nại không kìm được nước mắt. Tiêu Mộ Thanh cười, năm xưa mẹ cũng nghĩ giống như con vậy, cảm thấy ông ấy rất đáng ghét. Nhưng bây giờ nghĩ lại, nếu năm xưa mẹ nghe theo lời ông ấy thì mẹ sẽ không rơi vào kết cục thế này. Thấy bà lộ vẻ đau buồn, Trang Nại Nại vội nói, mẹ đừng suy nghĩ nhiều. Thật ra trên thế giới này vẫn có đàn ông tốt, ví dụ như chú thôi. Nhiều năm qua chú ấy vẫn chưa từng quên mẹ. Mẹ cho chú ấy một cơ hội đi. Nghe lời cô nói, Tiêu Mộ Thanh bỗng ngẩn người. Trong mắt bà lóe lên một loại tình cảm gì đó. Trang Nại Nại chưa kịp suy nghĩ xem đó là gì, Tiêu Mộ Thanh đã quay sang chọc lét Trang Nại Nại. Giỏi lắm, ngay cả mẹ cũng dám trêu chọc. Trang Nại Nại chạy té khói lên lầu. Con đi xem tài liệu hôm qua ông đưa cho con.